Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, ta là khách trọ. 1. Đau đớn thuận huyết mạch của nàng truyền vào đầu óc của nàng, khiến nàng cả người nháy mắt thanh tỉnh lại. Nàng dù cùng Hàn Kinh Niên tiếp xúc không nhiều, nhưng là nàng cũng không phải là không trải qua nhân sự tiểu cô nương. Cho nên nàng rất nhanh liền hiểu rõ trên người nàng trọng lượng là thế nào một chuyện. Là Hàn Kinh Niên hắn không phải đi rồi sao? Chẳng lẽ hắn một mực không đi? Nhưng hắn không phải nói chỉ là trở về cầm văn kiện sao? Nghi hoặc giống như nước thủy triều, nháy mắt che mất Hạ Vãn An đại não. Chỉ là nàng còn không có nghĩ thấu triệt, nàng liền bị bên hông trên da thịt truyền đến đau đớn. Lần nữa đành gãy suy nghĩ, hôm nay hắn cùng dĩ vãng hắn chênh lệch quá lớn. Dĩ vãng hắn cứ việc cũng là dạng này quạnh quẽ bộ dáng, cùng nàng không nói câu nào, nhưng khi đó hắn tuy nói không nổi nhiều thương hương tiếc ngọc, nhưng trừ lần thứ nhất bên ngoài cũng không có để nàng đau khó mà chịu đựng. Nhưng hôm nay hắn cũng không biết là thế nào, hạ thủ lực đạo rất nặng, liền ngay cả động tác cũng thô lỗ, giống như là cái sẽ thôn phệ người dã thú. Hắn để nàng thật rất đau, so lần đầu tiên thời điểm còn muốn đau. Nàng nhớ kỹ lần thứ nhất nàng đau suýt nữa rơi xuống nước mắt, nàng mở miệng nhắc nhở hắn về sau, hắn lực đạo thu liễm rất nhiều. Hạ Vãn An tại đau thật nhẫn không đi xuống về sau, run lấy thanh âm mở miệng nói cùng lần thứ nhất lúc giống nhau như đúc. Cái kia đau ba chữ này là hắn cùng nàng sau khi kết hôn trong vòng nửa năm bọn hắn trò chuyện chỉ có duy nhất. Hạ Vãn An không biết làm sao, đáy lòng đột nhiên một trận chua xót. Nàng vốn cho rằng cùng lần thứ nhất đồng dạng, nàng nói như vậy hắn sẽ ôn nhu chút, nhưng nàng không nghĩ tới nàng sai, hắn chẳng những không có ôn nhu, ngược lại càng làm tầm trọng thêm. Nàng luôn cảm thấy hắn là đang tức giận, tại trừng phạt, nhưng nàng nhưng lại không nghĩ ra hắn vì sao sinh khí. Nàng lại không có trêu chọc nàng, hắn không có nửa điểm hòa hoãn ý tứ. Nàng không chịu được bắt đầu giãy giụa. Đây đại khái là nàng cùng hắn kết hôn đến nay lần thứ nhất nàng có kháng cự động tác. Hắn rõ ràng ngẩn người, sau đó nàng liền lại bị hắn gắt gao đặt tại dưới thân. Nàng lực đạo chỗ nào bù đắp được hắn, trời sinh nam nữ thể lực khác biệt, để nàng tựa như là bị đặt ở trên thớt, bị đợi làm thịt giết cá. Căn bản không tế tại bổ, làm sao kết thúc, nàng không rõ ràng, nàng chỉ biết là, ngày thứ hai nàng tỉnh lại, nàng bản năng hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, khắc hé mở giường rất sạch sẽ, hắn lại một lần đã rời đi. Hơn nữa còn là tại tối hôm qua kết thúc về sau. Hắn đều không ở nhà ngủ, liền trực tiếp rời đi. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm trống rỗng hé mở giường trố mắt trong chốc lát. Sau đó mới ngồi dậy muốn rời giường. Nàng dạng này khẽ động, mới phát hiện thân thể của mình phảng phất tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Khắp nơi đều đau nhức vô cùng. Cũng may hôm nay là cuối tuần, nàng cũng không có gì khác bận chuyện lục, tùy tiện làm ăn chút gì, nhét đầy cái bao tử về sau, liền tiếp tục đi ngủ. Buổi chiều tỉnh lại, Hạ Vãn An cảm thấy thân thể dễ chịu rất nhiều. Cuối tuần là nàng đi siêu thị mua sắm một tuần đồ ăn thời gian, cho nên nàng thu thập sơ một chút mình, liền đi ra cửa. Nàng một người cũng ăn không được bao nhiêu thứ, nhưng tùy tiện mua. Cũng ôm hai cái túi lớn về nhà. Cùng nàng cùng nhau tiến thang máy chính là vị trung niên nữ nhân. Đại khái nhìn nàng hai cánh tay đều mang theo đồ vật rất vất vả, nhiệt tình hỏi, cô nương, ngươi ở tại lầu mấy? Hạ Vãn An nói câu, tạ ơn, về sau báo mình chỗ ở tầng lầu số. Đây là cấp cao chung cư, một tầng một hộ, rất bảo hộ tư ẩn. Nhưng trung niên nữ nhân ở nghe được Hạ Vãn An tầng lầu số về sau, một bên giúp nàng theo tầng lầu số,